Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 085, dự định. Làm thường uy đem không có một tia khí lực Linda đưa đi. Chính mình cũng khi về đến nhà, nhìn thấy trước cửa trên bậc thang ngồi một bóng người, là Samantha, vì lẽ đó, ngươi là đến nói cho ta quyết định của ngươi. Thường uy đi tới, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Vâng, cũng không phải. Samantha bó lấy khuôn mặt tán loạn vài sợi tóc, đem đừng ở tay sau. Cực phù hợp thường uy thẩm mỹ, gò má hoàn toàn bại lộ ở thường uy trong mi mắt. Ta sắp tới đem mất đi công tác thời điểm, được tiếp nhận, ta đi tới nơi này, là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi giải quyết nhà, hai tử chuyển trường chờ các loại vấn đề. Ta rất cảm kích ngươi, nhưng mới vừa nghe được những người. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như Miêu Trấn là một cái phổ thông trấn nhỏ, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Đồn cảnh sát Phúc Lợi. Samantha lời nói mang theo nghi vấn. Nàng cho rằng thường uy tốt như vậy nguyên nhân, căn bản vẫn là ở chỗ đem các nàng đã lừa gạt đến. Cho hắn bán mạng, vậy thì rất không đẹp đẽ. Thường uy bật cười, ngươi là như thế nghĩ tới. Ta có thể không như thế muốn sao? Samantha nói, nếu như ngươi không có ý đồ, ngươi gặp đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thường uy lắc đầu nói, bất luận Miêu Trấn có hay không phổ thông, cho các ngươi, ta đều giống nhau đối xử. Ngươi nên ngẫm lại, ngươi cùng Du Lơ, ở thần linh, quái vật cùng người ngoài hành tinh trước mặt, nhiều các ngươi một cái hoặc là thiếu các ngươi một cái, ý nghĩa có tăng giảm sao? Samantha ngẩn ra, không có, thường uy giúp nàng trả lời. Vì lẽ đó ta mục đích chỉ có một cái, vậy thì là Miêu Trấn cần kinh nghiệm phong phú cảnh sát. Ở ta hoàn mỹ chú ý phổ thông trật tự thời điểm, giúp ta duy trì trật tự, liên quan với những người không phải người đủ khả năng sự. Ta không thể giao cho các ngươi đi làm, bởi vì nào sẽ chuyện xấu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Samantha nhẹ nhàng phun ra một hơi, tuy rằng không thế nào êm tai, nhưng ngữ khí của ngươi làm cho người tin phục, khá nguy hiểm vẫn cứ tồn tại, không phải sao? Thường uy gật gật đầu, đúng, vì lẽ đó ta sẽ nghĩ biện pháp, ta rất chờ mong. Samantha cười cợt, chuyển nói, ta nghi hoặc, mặc dù mới vừa trải qua tiền nhiệm cảnh sát trưởng sự, vẫn cứ không có được giải đáp. Samantha nói, tỉ như cái kia Oli, tỉ như ngươi đối với phòng thị chính thái độ cùng hành vi này rất dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng. Không, ngươi chỉ là vẫn không có nghĩ rõ ràng thôi. Thường uy nói, đối xử Oli cùng đối xử phòng thị chính thực là một cái thái độ. Hắn nói, Miêu Trấn rất đặc biệt. Có bao nhiêu đặc biệt đây? Đặc biệt đến United States đối với nó mặc kệ không hỏi. 35 năm qua, nơi này hết thảy đều là bị lãng quên. United States quan phủ chưa từng có nhúng tay quá cụ thể sự vụ. Đúc nói là bởi vì ba bên thỏa hiệp, hay là còn có hắn nguyên nhân, nhưng xem ra sự thực như vậy. Vì lẽ đó đúc bọn họ không chiếm được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Người ngoài hành tinh lưu lại đồ vật, cần lượng lớn sung năng. Samantha, tấm kia giấy tờ ngươi xem qua. Chỉ một tháng tiền điện, gần 50 vạn, một năm là bao nhiêu đây? Vượt qua 5 triệu, ngươi xem một chút cái trấn nhỏ này. Nó có năng lực gánh nặng loại này lượng lớn chi tiêu sao? Samantha yên lặng, không thể. Thường uy nói, các ngươi đi phòng thị chính siêu tập quá có liên quan tư liệu. Nói cho ta, phòng thị chính cùng đồn cảnh sát hàng năm có thể từ cư dân trong tay được thuế vụ thu vào là bao nhiêu? Cao nhất tựa hồ không vượt qua 20 vạn. Samantha nói, không sai, một năm cao nhất không vượt qua 20 vạn, thiếu thời điểm hơn 10 vạn. Đồn cảnh sát, phòng thị chính xưa nay chi tiêu đều căng thẳng. Như vậy 5 triệu tiền điện, đến chỗ nào đi tìm? Thường Uy nói, vì lẽ đó lúc bọn họ mới gặp đi tới chế độc phiến độc không đường về. Ngươi phá hủy nó, Samantha nói, Thường Uy cười cợt, vì lẽ đó ngươi mới sẽ nói ta đối với phòng thị chính thái độ. Khiến người ta sản sinh liên tưởng, bất luận phòng thị chính tiền, vẫn là thanh tra tịch thu đại Jim cùng Maxi tiền. Cá nhân ta hoàn toàn không có hứng thú, nhưng ta xác thực cần chúng nó. Đến thiếu trong một khoảng thời gian, ta cần một khoản tiền ổn định công năng tiêu phí, do đó có thừa lực mở ra mặt khác tài nguyên. Samantha tỏ ra là đã hiểu. Nàng nói, ôm đồm quyền thu quyền. Vì tiền, cũng là bởi vì mưu trấn không phổ thông. Đúng đấy, càng nhiều thần quái sự liên tiếp phát sinh là một loại xu thế. Vì ổn định mưu trấn trật tự, mưu trấn chỉ có thể có một thanh âm. Thường Uy nói, vì lẽ đó ta tiếp đó sẽ nghĩ cách khống chế phòng thị chính. Phái người giám sát phòng thị chính là bước thứ nhất, đón lấy đem Linda đẩy tới nghị viên vị trí. Tiếp nhận đại Jim khống chế phòng thị chính mới là mục đích của ta. Samantha chấn động trong lòng. Linda, không sai, chỉ có thể là nàng. Thường Uy nói, ta đến mưu trấn thời gian quá ngắn, nếu như đồng thời kiêm nhiệm cảnh sát trưởng cùng nghị viên. Nhất định có rất nhiều người bất mãn. Nếu như vậy, không ngại để Linda thượng vị, ta ở hậu trường thao túng. Nói tới chỗ này, Thường Uy than nhẹ, mọi người không biết mưu trấn nguy như mệt trứng, rừng rậm tế đàn phát sinh sự, để ta thấy suy nghĩ rất nhiều đến rất nhiều. Bất luận đại Jim Maxine, vẫn là Frederick bọn họ, lúc đó đều không bình thường. Thậm chí, đối với mưu trấn thẩm thấu, ở ta trong dự liệu, vì lẽ đó càng là như vậy, ta càng phải thống một thanh âm. Kiên quyết không cho phép đồ sinh sự xuất hiện. Lão Ollie chính là cái đồ sinh sự. Hắn nhất định phải cút khỏi mưu trấn. Tới đây, Thường Uy cười nói, chế phiến độc chuyện như vậy ta xem thường mà làm. Mở ra một cái hợp tình hợp lý tân tài nguyên. Đối với ta mà nói cũng không khó. Chỉ là cần một ít thời gian. Cần một khoản tiền trống. Lão Ollie nông trường ta cho hắn mua lại. Enzo tiếp nhận Ross quán rượu là bước thứ nhất, nhiều nhất không vượt qua 2 tháng, nên có tiền ta su không kém. Ý của ngươi là để ta không cần vì là xóa sạch chế phiến độc băng. Nhóm mà ít đi tài nguyên con đường lo lắng. Samantha nói, có ý này. Thường Uy nói, nếu như ngươi lưu lại, ở mưu trấn, làm vẫn là ngươi trước đây làm sự, cũng không có bản chất khác biệt. Lời nói ngông cuồng lời nói. Cái gì dám chó thần linh quái vật người ngoài hành tinh. Ta muốn đối phó bọn hắn vẫn còn có chút tính toán. Nhưng không cần các ngươi tới bận tâm. Ta cần chính là các ngươi giúp ta duy trì mưu trấn an bình ổn định. Điều này rất trọng yếu. Samantha nói. Đương nhiên, Thường Uy ánh mắt tham thảm. Người ngoài hành tinh hắn không biết nguồn gốc. Nhưng hắn đã mơ hồ biết, mưu trấn càng hỗn loạn, lòng người càng loạn ly, càng ức độc, đối với dưới lòng đất những thứ đó mà nói, chỗ tốt càng nhiều, nhân hai cái tế đàn sự. Ở Thường Uy xem ra, mưu trấn bản thân tương tự với một cái to lớn tế đàn. Nó càng an bình an lành, đối với trấn áp dưới nền đất tồn tại tác dụng phụ trợ liền càng mạnh. Dơ bẩn hỗn loạn thì lại vì là hiến tế, gặp suy yếu trấn áp, dưới nền đất quái vật thì lại càng cao hứng. Ta cũng không muốn ngươi cùng Du Lơ rời đi mưu trấn. Thường Uy mở ra cái chuyện cười. Các ngươi đi rồi, ta đến chỗ nào đi tìm hai cái mỹ lệ như vậy nữ cảnh sát. Samantha bật cười, ta nên cảm tạ ngươi tán thưởng sao? Thường Uy nói, lời nói thật mà thôi. Thực ngược lại cũng có cái chiết chung biện pháp. Tình huống bây giờ vẫn không tính là quá xấu. Các ngươi có thể tạm thời lưu lại quan sát. Tình huống không đúng lắm sẽ rời đi chính là. Dù sao rời đi mưu trấn. các ngươi lại muốn tìm địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Không khỏi gian nan, vả lại, Thường Uy cười cợt, ngươi đối với thần linh hoặc là quái vật, cũng hoặc là người ngoại lai người ngoài hành tinh cái gì. Lẽ nào không có hứng thú không hiếu kỳ? Samantha trầm ngâm, một hồi lâu, ngươi kiến nghị ta tiếp nhận rồi. Thường Uy cười đưa tay ra, ta rất cao hứng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.